Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, canh 2, niên độ buổi lễ long trọng đã bắt đầu. Trang web mời đại thần tiểu thần cùng 200 vị fan cơ hồ đều đã ngồi vào vị trí. Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên đều ở thính phòng ngồi. Lăng Vũ Triệt ở trước mặt mọi người vẫn là một bộ nho nhã đạm nhiên nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Khâu Hải Xuyên sụ mặt nhấp môi rõ ràng cảm giác được người sống chớ gần, hơi thở. Ngay cả người bên cạnh đều dưới đáy lòng không khỏi cảm khái, hảo bình tĩnh a. Đây là trong truyền thuyết đại lão phong phạm sao? Không giống hắn, nghe nói có thể thấy an đại. Tối hôm qua kích động đến độ không có ngủ. Vừa mới cảm khái xong, Lăng Vũ Triệt môi mỏng khẽ mở kia một khắc, người này liền nháy mắt thạch hóa. Người nói, an đại ở đâu a? Hào kích động, hào kích động, rốt cuộc muốn xem đến an đại bản nhân đúng hay không? Thiên a, quá kích động, liền phải nhìn đến an đại. An đại trong chốc lát khẳng định muốn lên đài đúng không? Cũng đúng, võng văn chi vương khẳng định muốn lên đài giảng vài câu. Kích động nha, kích động, người nói an đại khi nào ra tới, người nói an đại hiện tại có ở đây không ghế nhập tòa. Người nói, Lăng Vũ Triệt ngữ tốc thực mau, trong giọng nói kích động không ngừng ra bên ngoài giật, cố tình trên mặt vẫn là một bộ tựa hồ ở làm học thuật nghiên cứu nghiêm túc nho nhã bộ dáng. Khâu Hải Xuyên trừng mắt nhìn Lăng Vũ Triệt người bên cạnh liếc mắt một cái. Lăng Vũ Triệt mới chú ý tới người bên cạnh. Cụ một tiếng, lấy ra một cái mắt kính giàn giáo ở trên mũi, nghiêm túc đến tựa hồ vừa mới như thế kích động người không phải hắn. Lăng Vũ Triệt người bên cạnh kinh ngạc đến cằm đều phải rớt. Người này thiết tương phản cũng quá kia gì đi. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp liền thuộc người ưu tú nhất. Người này chiều Lăng Vũ Triệt dựng cái ngón tay cái, trong ánh mắt mang theo tán thưởng, tú, thiên tú. Trần siêu quần xuất chúng, đế hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú, tất là nhân tài mới xuất hiện. Lăng Vũ Triệt, ngoặc kép, Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Nhưng là vẫn là muốn thu liễm trụ chính mình giơ lên khóe miệng. Làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng cùng người nọ làm ánh mắt giao lưu. Khâu Hải Xuyên, người của ta, ra mặt mỏng, cho ta điểm mặt mũi. Đừng cười hắn, người nọ, ta đã hiểu, trở lên là Khâu Hải Xuyên sở cho rằng bọn họ hai người ánh mắt giao lưu. Khâu Hải Xuyên, anh em làm tốt lắm, tiếp theo tới bái, xem hắn không nói nhau nhau đi. Người nọ, ta liền ăn ngay nói thật, trở lên là người nọ sở cho rằng bọn họ hai người ánh mắt giao lưu. Không thể không nói, này sóng ánh mắt giao lưu thật sự thành công. Lớn nhất thành công chỗ liền ở chỗ ba người đều bắt đầu trang đi lên. Lăng Vũ Triệt trang nho nhã, Khâu Hải Xuyên trang khí phách, người nọ vạch trần trang nho nhã Lăng Vũ Triệt vạch trần trang khí phách Khâu Hải Xuyên vạch trần, hảo đi, hắn không có có thể vạch trần người. Khâu Hải Xuyên nhìn người nọ, huynh đệ, nói tốt cho ta điểm mặt mũi đâu. Người nọ chớp một chút đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt, trở thành tầng dưới chót nhân dân Khâu Hải Xuyên sờ sờ cái mũi. Đem đề tài trở về đến sao chơi tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng phía trên. Các ngươi nói an đại khi nào ra tới. Những lời này nói sang chuyện khác rời đi đến quá rõ ràng. Đạt được người nọ cùng Lăng Vũ Triệt hai người xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Ta như thế nào biết? Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, sớm biết rằng không nói sang chuyện khác, Mạnh Hội Thanh lúc này còn ở hậu đài chờ An Chi Nhược Tố tin tức. Không ngừng cấp An Chi Nhược Tố gọi điện thoại, An Chi Nhược Tố tới sao? Còn không có, vừa mới là thư trừng tiếp điện thoại, bọn họ hẳn là ở bên nhau, hỏi qua khi nào có thể tới rồi sao? Thư trừng nói 10 phút trong vòng, hết chương.